vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Guild Games. Sora tại một trận thải quang bên trong về tới trước đó căn phòng. Sau đó bên người là hai vị mỹ nữ tại hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm. Khụ khụ, một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Đã không sao, cũng không đợi Isdeath các nàng đặt câu hỏi. Sora trước một bước đè xuống chủ đề. Cũng không phải nói Sora không tin được hai người kia, mà là kiếm mộc giới chỉ cùng thành thần sự tình thực sự khó mà nói. Nói ra hai người cũng cho không là cái gì viện trợ. Vẫn là chính mình chậm rãi tìm tòi tốt. Không có sự tình liền tốt. Thật vất vả sống tới. Ta cũng không muốn lại nhanh như vậy biến mất. Isdeath mặc dù nhìn ra chỉ có lời nói không nói. Nhưng là nàng thông minh cũng không có lựa chọn truy vấn. Cằm thon thon hơi dương lên. Xoay người sang chỗ khác không tiếp tục để ý Sora. Vậy liền không thành vấn đề. Medusa cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, nhìn xem phản ứng của hai người. Sora há to miệng nhưng vẫn là không nói gì. Ngậm miệng lại xuất ra 7 chương. Triển khai Phật Luân phá giải phong ấn. Mặc dù Phục Long nói không cho Sora dùng nhiều Phật Luân. Nhưng là bây giờ có thể mở ra phong ấn phương pháp cũng chỉ có cái này một cái. Hết thảy chờ phong ấn hoàn toàn giải khai sau lại nói đi. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Thành phố Fuyuki vùng ngoại ô vùng núi bên trong. Nơi này nhiệt độ không khí muốn so thành phố Fuyuki thấp rất nhiều. Trước đó còn một mực tại tuyết rơi. Hiện tại mặc dù tuyết ngừng. Nhưng ven đường còn có thể nhìn thấy một ít tuyết đọng. Tuyết đọng tại ánh nắng chiếu rọi xuống biến thành có chút chói mắt. Mà tại một trận động cơ trầm đục về sau, một chiếc xe taxi đến phá vỡ mảnh rừng núi này yên tĩnh. Thật là, không nghĩ tới ta sẽ từng có đi cầu tiểu nha đầu kia một ngày. Ghê tởm, Tosaka Jin thở phì phò xuống xe. Sau đó Emiya Siro cùng thường phục Saber cũng đi xuống. Ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo đột nhiên chạy đến mạnh như vậy một nhóm người. Nếu như chúng ta lại không tổ kiến liên minh liên thủ lại lời nói. Vậy căn bản liền không có phần thắng rồi. Siro nói rất đúng. Emiya Siro phát biểu. Một bên Saber gật đầu đáp lời. Huy, Saber. Ngươi bây giờ là của ta servant. Làm sao còn giúp lấy Siro nói chuyện? Tosaka Jin nâng lên tay phải của mình. Phía trên có đỏ tươi 3 đạo lệnh chú. Đêm qua, Saber thoát ly khống chế sau liền lập tức đi tìm Emiya Siro. Khi tìm thấy Emiya Siro thời điểm Tosaka Jin cũng tại. Hai người từ Saber trong miệng biết được đại khái một ít chuyện. Tỷ như nói Hoành không xuất thế Sora, hiện tại đã có chí ít 3 tên anh linh. Biết được chuyện này sau Tosaka Jin cùng Emiya Siro cũng là lần lượt trầm mặc. Đây cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu. Chỉ có một tên anh linh bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy bị nghiền ép. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, Tosaka Jin đưa ra nên tìm kiếm đồng minh thời điểm. Đã muốn tìm đồng minh, vậy dĩ nhiên, có được cường lực Servant Ilia liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Mặc dù đã từng giao thủ qua, nhưng loại thời điểm này tin tưởng ai cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hai người cứ như vậy xác nhận, ngày thứ hai liền đến Iben pháo đài tìm Ilia. Trừ cái đó ra, nguyên bản có thể cùng Saber tục tiếp khế ước Emiya Siro. Cuối cùng cùng với Saber thương lượng, để Saber cùng Tosaka Jin ký kết khế ước, Emiya Siro nói ra để Saber cùng Tosaka Jin ký kết rất nhiều chỗ tốt. Trong đó chủ yếu nhất, chính là Tosaka Jin ma lực tư chất, có thể để Saber phát huy ra nàng vốn có lực lượng. Loại thời điểm này đương nhiên là càng mạnh càng tốt, vì thế, Tosaka Jin rất là cảm động. nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ bộ kia ngạo kiều dáng vẻ. Saber cũng minh bạch đây là muốn lấy được thắng lợi lựa chọn tốt nhất, cho nên cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy, ngắn ngủi nghỉ ngơi một đêm, ba người tại ngày thứ hai sáng sớm liền đi đến vùng rừng rậm này. Các nàng hướng phía trong rừng Aiben pháo đài xuất phát, vì thành lập đồng minh. Nhưng là các nàng không biết là, tại bọn hắn đến trước đó, đã có hai tên khách không mời mà đến giáng lâm. Lisrit, Ilya có hai tên thiếp thân hầu gái. Hoặc là nói toàn bộ pháo đài cũng chỉ có cái này hai tên hầu gái. Theo thứ tự là lĩnh đội Sela, sau đó còn có một vị thiên nhiên ngốc Lisrit. Cái này hai tên hầu gái cảm ứng được pháo đài ở trong có người xâm nhập xuất hiện, thế là cầm vũ khí đến đây, chuẩn bị trục xuất kẻ ngoại lai. Chỉ là, phốc phốc, lần này bọn hắn gặp phải kẻ ngoại lai là tối cổ chi vương. Cũng không phải là hướng lên lần Sora tốt như vậy người nói chuyện. Hắn là nhất cổ thời điểm Sumer vương triều vương, có được 2/3 vì thần, 1/3 làm người bán thần người. Nắm giữ lúc ấy thế giới tất cả Noble Phantasm lúc đầu nguyên hình bạo quân. Hắn chính là, tại 10 năm trước chén thánh chi chiến bên trong thu hoạch được thân thể mà lưu lại anh hùng vương. Guild Games, Lisrit, Guild Games tại nóc nhà xuất hiện. Lisrit cầm cực lớn súng búa chuẩn bị công kích, sau đó liền bị một kiếm bắn đoạn mất cánh tay phải. Đỏ thắm máu tươi văng khắp nơi, cánh tay cùng súng búa rơi xuống một bên. Mặc dù Aiben gia tộc hầu gái sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng là đối mặt anh hùng vương vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Lisrit trong nháy mắt bị vài thanh vũ khí xuyên qua, rơi vào bồn hoa thời điểm đã không có sinh cơ. Ngươi ra hỏa này, Sela muốn rách cả mí mắt. Mặc dù nàng một mực oán trách Lisrit từng cái phương diện, nhưng kỳ thật nàng cùng Lisrit quan hệ tốt nhất. Nhìn xem tình như thủ túc tỉ muội tại trước mắt mình bị giết, Sela cũng trong nháy mắt mất đi lý trí, cái gì đều không nghĩ, hướng Guild Games phóng đi. Sau đó, phốc phốc phốc phốc, Sela thân thể cũng bị đính tại chỗ, đầu thấp kém, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hừ, bọn này ma thuật sư thật đúng là nhàm chán, vậy mà nghĩ đến cho những con rối này gia tăng nhân cách. Dù sao đều là tiện tay có thể ném đạo cụ, đơn giản vẽ vời thêm chuyện. Guild Games nhảy xuống nóc nhà, nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình Sela nói ra. Sau đó, cùng nhau đến đây Mato Shinji, nhìn xem trước mặt máu tanh một màn suốt mồ hôi chán nói. Cái kia, Guild Games người nguyên lai lợi hại như vậy sao? Sao Raider mạnh hơn nhiều? Mato Shinji tại mất đi Medusa sau liền đi tìm được Kotomin Kirei tố khổ khiếu nại. Sau đó Kotomin Kirei liền đem lên một lần chén thánh chi chiến để lại Guild Games giới thiệu cho Mato Shinji, để cho hai người cùng một chỗ tổ đội. Hừ, chỉ là đối phó hai cái tạp ngư, cái này có thể bày tỏ hiện không ra sự cường đại của ta. Guild Games đi đến Sela bên người, mặc dù lúc này Sela thân trúng vài kiếm, nhưng kỳ thật còn chưa chết, ngoan cường chống đỡ lấy, không muốn vùng vẫy. Không chỉ là các ngươi mấy cái này tàn thứ phẩm, một hồi ta liền sẽ để cái kia chén thánh vật chứa đi cùng các ngươi. Một thanh lợi kiếm xuất hiện tại Guild Games trong tay, lưỡi kiếm nhắm ngay Sela phần gáy, chuẩn bị đem hắn chém đầu. Ngạch, khụ khụ, ngươi mơ tưởng chỉ cần ta còn sống liền sẽ không để ngươi động đại tiểu thư. Một cọng tóc gáy, Sela kỳ thật cũng đã dầu hết đèn tắt, chỉ là dẫn theo cuối cùng một hơi dáng chống đỡ. Hừ, nhàm chán, Guild Games hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay chém xuống. Oanh, mắt thấy Guild Games liền muốn chém dụng Sela đầu, đột nhiên một đạo gió mạnh đánh tới. Guild Games trước tiên biến hóa kiếm phương hướng tiến hành đón đỡ. sau đó liền có một thanh cực lớn kiếm đá đâm vào trường kiếm trong tay phía trên. Bành, Hugh James trực tiếp bị xô ra một khoảng cách, còn không có đứng vững liền thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh từ không trung nhảy xuống. Cella, Liz Reed, hỗn đàn, giết hắn, giết hắn, hiện tại lập tức liền giết hắn. Berserker, giống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.